Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 377, Tịnh Châu khốn cảnh, chương 376 Tịnh Châu khốn cảnh chương 376 Đinh Đại Đồng nói. Ngoặc kép, hắn chế định một cái pháp tắc, yêu cầu địa phương kết hôn việc cần thiết đi qua hắn tay. Mỗi nhà kết hôn cần hướng hắn thông báo. Nếu là hắn nhìn chúng tân nương, trước muốn đưa nhập trấn ma tư chung, cùng hắn trước hưởng dụng, đây cũng là Thượng Dương quận ngay lúc đó đầu đêm quyền, người thường. Giận mà không dám nói gì, người lực lượng ở lệ quỷ trước mặt quá yếu ớt. Ngự quỷ giả đặc biệt là thực lực cường đại đem cấp ngự quỷ giả. Đối với người thường tới nói liền như đè ở trên người một tòa núi lớn, 40 nhiều năm trước. Thượng Dương quận quận phủ đại tướng mệnh lệnh vừa ra, trấn ma tư lệnh sử cập quận thủ bên trong phủ sai dịch liền bắt đầu ở trong thành tuần tra. Nếu nhà ai có kết hôn việc, trước chọn tân nương khuôn mặt, nếu dung nhan rảo hảo già, liền mạnh mẽ đem này mang đi, đưa vào trấn ma tư chung, tân nương từ một khi tiến vào trấn ma tư nội, cùng sống quỷ ở chung, không chết tức thương. Kia một đoạn thời gian, Thượng Dương quận trấn ma tư trong ngoài nhộn nhạo xương đen. Chủ ở phụ cận người đều làm như có thể nghe được nữ tử khóc thét, người người sợ hãi. Khủng hoảng, lại không thể hướng người kể ra khổ sở nếu không vô cùng có khả năng sẽ bị hàng xóm cử báo. Tiện đà họa cập cả nhà, lúc sau liền diễn sinh ra một loạt loạn tượng, trấn ma tư lệnh tư chưa chắc có thể tra tấn nhiều như vậy nữ hài, phần lớn là phía dưới người bắt đầu hồ mượn oai vũ, bắt đầu làm sằng làm bậy, quận phủ quan viên ỷ thế hiếp người. Phía dưới sai dịch cũng đi theo làm tiền, một đoạn này thời gian là Thượng Dương quận bá tánh tai. Nạn bên trong thành vô luận là thân sĩ, phú thương, vẫn là bình dân bá tánh, ở cường đại ngự quỷ giả trước mặt đều là trên cái thớt thịt. Lúc sau dân gian kết hôn liền thật cần thận, không dám đại trương kỳ hỉ, xiêm y cũng càng thêm điệu thấp. Thậm chí có đem hôn lễ dịch đến ban đêm khai tịch. Lén lút, phát triển đến sau lại, vô luận có tiền vẫn là không có tiền nhân ra, đều sẽ hối lộ sai dịch, lấy cầu giấu thiên qua sông, rất nhiều người vì giữ được tánh mạng. Thậm chí cả nhà vay nợ. Khi đó Thượng Dương quận có câu dân gian vui đùa lời nói. Cưới một cái thê, cho đến nhi tử thành niên sạch nợ cũng không trả hết. Đãi nhi tử lại cưới vợ khi, tân nợ nần lại tới nữa, hơn nữa mỗi năm đại lượng các loại thuế phú. Rất nhiều người cùng đường, liền mang cả gia đình bán mình vì nô. Ngay lúc đó bá tánh khổ, cũng may ngự quỷ giả phần lớn đoản mệnh. Các bá tánh đều chờ đợi trưởng quản Thượng Dương quận đại tướng chết, cũng may không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngay lúc đó đại tướng như vậy làm sằng làm bậy, bản thân cũng đã là hắn sinh mệnh con đường cuối cùng. Không đến một năm thời gian, kia đại tướng ngay sau đó lệ quỷ sống lại mà chết. Hắn sau khi chết, triều đình tân phái tướng lãnh tiếp quản Thượng Dương quận. Mới tới đại tướng cũng không có hủy bỏ tiền nhiệm chế định hạ quy tắc, mà là lựa chọn tiếp tục duyên dùng bá tánh không rõ nội tình, thậm chí căn bản không biết này đó chủ sự giả đã đổi qua. Lúc sau đầu đêm quyền vẫn luôn duyên dùng đến nay, hình thành địa phương đặc thù quy tắc. Trên thực tế như vậy quy định ở Đinh Đại Đồng xem ra đã thấy nhiều, không trách ngự quỷ giả tính nết khó định, cái dạng gì người đều có, rất nhiều tàn nhẫn, thái quá ùn ùn không dứt. Trước đó không có người dám kêu, không, nếu không phải bởi vì Triệu Phúc Sinh là cái thiếu nữ. Đinh Đại Đồng nhắc tới chuyện này khi đều sẽ không cảm thấy xấu hổ, hắn nói xong lúc sau. Triệu Phúc Sinh nỗi lòng phập phồng, nàng trầm mặc thật lâu sau. Tiếp theo nghiêng đầu đi xem Đinh Đại Đồng. Có lẽ là vị này Xương Bình quận tướng lãnh trạng thái còn tính ổn định, cho nên bảo trì nhất định nhân tính. hắn lời nói, cử chỉ xem như khắc chế. Cùng mặt khác châu quận kỳ ba quy tắc tương so, hắn không thể nghi ngờ bình thường đến có chút khác loại, như vậy tưởng tượng. Ngày đó hắn phái Trung Giao tới Vạn An huyện triệu hoán chính mình hiệp trợ xử lý quỷ thai án. Muốn lợi dụng nàng hành động thế nhưng cũng có vẻ, về tình cảm có thể tha thứ, Triệu Phúc Sinh. Lắc lắc đầu, không ai phản kháng sao? Mạnh bà thở dài một tiếng, nói xong lúc sau, nàng chính mình cũng nghĩ đến cái gì? Lại cười khổ, không nói chuyện nữa, nên phản kháng. Một bên Võ Thiếu Xuân cũng trầm khuôn mặt nói một tiếng. Nam nhân nên có tâm huyết một chút. Mặt ngoài xem đoạt chính là nữ nhân, nhưng cũng đánh đến là đón dâu giả mặt, hắn tiếng nói vừa dứt. Những người khác không dám ra tiếng, mọi người đều tưởng phản kháng. Chính là ở ngự quỷ giả lực lượng cường đại hạ, ai lại dám phản kháng? Ai có thể phản kháng? Nếu tưởng phản kháng, trừ phi có cùng chi tướng chống lại thực lực đồng dạng ngự quỷ thành công, trở thành tân ngự quỷ giả. Cứ như vậy, tần vấn đề lại sinh ra, người thường một khi ngự quỷ, có hoàn toàn mới lực lượng, kỳ thật liền cùng người thường bất đồng. Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nói, khi đó hắn, nàng sẽ đứng ở ngự quỷ giả một bên. Ai có thể chân chính cùng chính mình trong tay quyền lợi không qua được đâu. Nàng nói lệnh nguyên bản có chút tức giận bất bình Võ Thiếu Xuân. Mạnh bà một chút cứng họng, Triệu Phúc Sinh nói, Thượng Dương quận cái gọi là đầu đêm quyền, không ở với đoạt lấy tân nương bản thân. Trọng điểm ở chỗ một cái, quyền, tự, đại sảnh trong vòng yên tĩnh dị thường. Nàng thanh âm ở an tĩnh trong phòng vang đãng, sở dĩ 40 nhiều năm có thể vẫn luôn kéo dài đến nay. Không phải đúng là bởi vì vô luận là ai ngự quỷ, ai đều không muốn từ bỏ tới tay quyền hạn sao? Triệu Phúc Sinh than, nhân tính như thế, có lẽ là quỷ tính ảnh hưởng, Đinh Đại Đồng nhỏ giọng nói, Triệu Phúc Sinh cười. Cười, không có phản bác, lệ quỷ là tập thế gian ác ý chi đại thành. Ngự quỷ giả ngự xử lệ quỷ sau, chịu này ảnh hưởng, thực mau tâm tính đại biến, truy nguyên. Bản thân cũng có thể nói là quỷ vật đem người sâu trong nội tâm ác ý vô hạn phóng đại. Như vậy vấn đề quá mức thâm ảo. Không phải lúc này dăm ba câu nói được thông, quỷ họa. Quỷ họa, muốn giải quyết quỷ họa căn nguyên, không ngừng là ở chỗ đem sống lại lệ quỷ giải quyết. Này chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp thôi, tính. Không nói mấy vấn đề này. Triệu Phúc Sinh không tiếng động thở dài, lại nói, ngươi nếu nhắc tới Thượng Dương quận chuyện này nhi, Lư Dục Hòa lại trùng hợp phải gả nữ nhi, thả đi vẫn là Thượng Dương quận, hay là hắn nữ nhi chuyến này phải gả đối tượng liền ở Thượng Dương quận Văn Hưng huyện không thành. Đinh Đại Đồng gật đầu, ngoặc kép, là, hắn tiếng nói vừa dứt, mạnh bà đám người tĩnh một lát. Tuy nói trước đây nói chuyện lệnh chúng nhân đã đoán được điểm này, nhưng đường Đinh Đại Đồng thật sự nói ra khi, mạnh bà như cũ cảm thấy có chút ghê tởm, cứ như vậy. Mọi người cũng liền lý giải Lư gia người vì cái gì phải gả nữ. Lại nửa điểm nhi vui mừng cảm giác cũng không có. Ngược lại nhắc tới việc hôn nhân này khi mặt ủ mày ê, mạnh bà nhớ tới Triệu Phúc Sinh phía trước suy. Đột thấn. Nội tâm chỉ cảm thán Triệu Phúc Sinh thật sự liệu sự như thần, đại nhân. Chúng ta, mạnh bà trước kia trải qua quá đủ loại cực khổ. Tính tình sớm bị ma bình, rất ít quản người khác nhàn sự, có thể vào trấn ma tư tới nay. Tùy Triệu Phúc Sinh làm qua quỷ án, cùng nàng ở chung trong quá trình, biết nàng coi trọng bá tánh, lại minh lý lẽ. Liền dần dần lại bị ấm tâm, khôi phục vài phần năm đó chân thực nhiệt tình tính tình, nàng nghe nói Lư gia tao ngộ. Lại chán ghét trấn ma tư ngự quỷ giả ỷ thế hiếp người. Đang muốn đề nghị giúp Lư gia một phen, nhưng nàng mới vừa một mở miệng, lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước đề cập Lư Châu Nhi hôn sự khi. nói qua, không chuẩn bị xen vào việc người khác, như vậy tưởng tượng. Mạnh bà lại đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, Lư gia tuy đáng thương, nhưng nàng lại càng để ý Triệu Phúc Sinh, tuy rằng không có nói nữa. Nhưng mạnh bà trong mắt lại toát ra tiếc nuối cùng đồng tình, Triệu Phúc Sinh đem nàng phản ứng xem. Ở trong mắt, trong lòng đã có so đo, nàng hỏi Đinh Đại Đồng. Thượng Dương quận tình huống như thế ác liệt, Tịnh Châu liền mặc kệ một quản. Trên thực tế quỷ họa nguyên với nhân họa, đạo lý này người bình thường xem không rõ. Nhưng ở vào địa vị cao giả nhận chi cao hơn giống nhau bá tánh. Như vậy đạo lý luôn có người thông minh sẽ hiểu được, Thượng Dương quận lệnh tư trượng quyền làm. Sằng làm bậy, Tổng hội xảy ra chuyện, quản không được, Đinh Đại Đồng lắc lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ. Đơn giản nói, đại nhân không phải người ngoài, có chút lời nói ta cũng không gạt ngươi. Tịnh Châu đối Thượng Dương quận tình huống rõ ràng. Bọn họ hiện giờ đang lúc nhậm chính là một vị ngự sử tay cấp lệ quỷ bạc đem, người này tên là Viên Đan, tính tình, hành vi thường ngày cùng rất nhiều ngự quỷ giả so sánh với tới có thể xưng là chính trực. Thượng Dương quận sự tình hắn cũng không quen nhìn, Đinh Đại Đồng nói tới đây. Đốn một lát, tiếp theo lần nữa lắc đầu, nhưng là quản không được, quản không được. Triệu Phúc Sinh kinh ngạc. Đinh Đại Đồng nói, đại nhân có điều không biết, Thượng Dương quận tình huống thực ác liệt, bọn họ trấn ma tư người đổi thật sự cần, lấy Từ Châu vì lệ. Chị Hạ cùng sở hữu tam quận, mỗi quận có một người đem cấp nhân vật trấn thủ, Đinh Đại Đồng chính mình cũng trấn thủ một quận. Liền biết Bổn Châu tình huống, này đó quận nội tướng lãnh đại đa số tình huống tương đối tính ổn định. Giống nhau mỗi quận trấn ma tư tướng lãnh ít nhất có thể tỏa trấn địa phương 3 năm trở lên thời. Gian, quận phủ mỗi năm có phá án nhiệm vụ, nhưng dưới trướng cũng có mặt khác ngự quỷ già. Mỗi người lẫn nhau phân phát một ít án kiện, quận thủ nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Triệu Phúc Sinh lộ ra như suy tư gì ánh mắt. Nói cách khác, quận trung đại tướng không lớn tự mình làm quỷ án, đúng vậy. Đinh Đại Đồng gật đầu, quận nội tướng lãnh không làm quỷ án. Trên thực tế chúng ta quận phủ án kiện, nhiều là Hồ Dung, trung giao đám người xử lý. Hắn đè thấp thanh âm, ta chức trách càng có rất nhiều áp chế ngự quỷ giả phá án càng nhiều. Tiếp xúc quỷ họa liền càng dễ mất khống chế, quận phủ bình thường ngự quỷ giả phần lớn ngự sử chính. Là sát cấp lệ quỷ, một khi muốn mất khống chế, ngự sử hoặc cấp lệ quỷ Đinh Đại Đồng hoàn toàn có thể trấn trụ cục diện. Không để tình huống ác liệt đây cũng là lúc trước Xương Bình quận quỷ thai án bùng nổ sau. Đinh Đại Đồng hai lần đều lệnh trung giao nuốt ăn lệ quỷ. Mà chính mình tắc ẩn với phía sau màn nguyên nhân, đại tướng chỉ cần bảo trì bình tĩnh không loạn. Xương Bình quận phủ liên ồn, mà Thượng Dương quận tình huống đã sớm rối loạn. Từ trên xuống dưới ngự quỷ giả đều không xong. Đinh Đại Đồng thở dài. Hơn nữa bọn họ quỷ họa cực kỳ nhiều. Thường xuyên người chết, người vừa chết sau lệ quỷ sống lại cơ suất cũng đại. Mà quỷ họa vừa xuất hiện, liền yêu cầu ngự quỷ giả đi trấn áp. Cứ như vậy liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính, ngự trấn. Giả mỗi xong xuôi một cọc quỷ án, liền sẽ nhiều tăng thêm một phân lệ quỷ sống lại nguy hiểm từ đại tướng đến bình thường ngự quỷ giả. Không có một cái ngoại lệ, lúc này, Tịnh Châu Châu Phủ Bạc đem Viên Đan liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, mặc cho ai đều biết Thượng Dương. Quận là cái phỏng tay khoai lang, Thượng Dương quận quỷ án nhiều. Triều đình chỉ cần không buông tay. Liền sẽ có cuồn cuộn không dứt ngự quỷ giả đi vào, nhưng mặc cho ai một bị phái đi vào. Liền biết là cái có đi mà không có về nơi, tâm sinh oán giận dưới, khó tránh khỏi sẽ làm sằng làm bậy, bá tánh chịu đủ lệ quỷ tai họa chi khổ. Liền chỉ có cầu xin trấn ma tư cứu mạng, đối mặt trấn ma tư hành động, cũng sẽ lần nữa nén giận, viên đan không phải không nghĩ quản, mà là hữu tâm vô lực, hắn không có năng lực thu thập Thượng Dương quận cục diện rối rắm. Nghe minh bạch này đó nguyên do lúc sau, Võ Thiếu Xuân đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, chấn ma tư người nhân chấn quỷ mà lệ quỷ sống. Lại, bởi vậy trong lòng oán độc bắt đầu đồ hại bá tánh, mà bá tánh chịu khổ. Cố tình lại yêu cầu chấn ma tư che chở, như vậy ác liệt hoàn cảnh giống như là dưỡng quỷ nơi. Sẽ quỷ hoạn Tần gia, Triệu Phúc Sinh nghe được sửng sốt. Này thật là chết tuần hoàn, là Đinh Đại Đồng thấy nàng nghe minh bạch, không khỏi thở phào một hơi. Đại nhân, ta cũng cùng ngươi thấu cái đế. Lần này chúng ta đưa quỷ thai nhập đế kinh. Đế kinh bên kia có cái kim đem tiếp ứng, Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới. Trung Giao cũng đề qua việc này. Đinh Đại Đồng nghe nói lời này, thần sắc quái dị nhìn Trung Giao liếc mắt một cái. Thằng nhãi này mặt ngoài trầm mặc ít lời, mày rậm mắt to, nhìn dáng vẻ cũng không thành thật, người vẫn là Xương Bình quận người. Nhưng đi Vạn An huyện thế, nhưng trước tiên giao đề hắn nhất định nhi là sớm nhìn ra Triệu Phúc Sinh. Thực lực kinh người, đã sinh ra tưởng đầu nhập vào tâm, mới cố ý đem này đó nội tình nói ra lấy lòng người, nghe nói lần này kim đem không giống bình thường. Phùng đại nhân cùng ta nói, là Tạ gia một vị lão tổ tông, Đinh Đại Đồng lúc này đơn giản cũng không ẩn tàng rồi. Nói, Tạ gia người là ngự quỷ giả chung người xuất sắc, mấy năm nay ở trấn Ma Tư là chiếm hữu một vị trí nhỏ. Kim đem cũng có vài người, đại hán triều trung, ngự sử tai cấp lệ quỷ nhân số lượng không nhiều lắm. Nhưng cũng không phải thập phần hiếm có, bất quá ngự sử tai cấp lệ quỷ cũng không ý nghĩa mỗi người đều có thể làm kim đem. Muốn đạt tới sách phong kim đem trình tự, trừ bỏ yêu cầu ngự quỷ giả thực lực hơn người ở ngoài, đồng thời còn muốn ngự quỷ giả có xử lý đại hình quỷ án, hoàn toàn trấn áp giống nhau ngự quỷ giả năng lực. Đinh Đại Đồng nói đến chỗ này, theo bản năng nhìn Triệu Phúc Sinh, cuối cùng lấy lòng nói, kỳ thật đại nhân liền rất phù hợp như vậy cấp bậc. Triệu Phúc Sinh thích nghe như vậy thổi phồng, nhất thời cầm lòng không đậu khóe miệng giơ lên, biểu tình nhu hòa chút. Lưu Nghĩa Chân nhìn đến nơi này, không khỏi khóe miệng run rẩy hai hạ, lần này chúng ta đưa quỷ thai cùng kim đem chắp đầu. Vị này kim đem định gặp mặt địa điểm là ở Thượng Dương quận. Đinh Đại Đồng ngữ khí một đốn, dương mắt đi xem Triệu Phúc Sinh đôi mắt, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, toàn lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thần sắc. Ý của ngươi là triều đình cố ý thu thập Thượng Dương quận loạn cục? Có cái này khả năng. Đinh Đại Đồng tính tình so bảo thủ, ngữ khí cũng không có thập phần chắc chắn, nhưng hắn để lộ ra tới chính là ý tứ này, kim đem có thể trấn trụ đại cục, có thể giải quyết phức tạp khó chơi quỷ án, mà Thượng Dương quận tình huống ác liệt, Tịnh Châu viên đan vô pháp giải quyết như vậy khốn cảnh, vừa lúc gặp lúc này Từ Châu xuất hiện quỷ thai đến, Phùng Quảng xông lên báo triều đình sau. Triều đình phái ra vị này Tạ gia kim đem, hắn ước định địa điểm là ở Thượng Dương quận gặp mặt. Này liền thực dễ dàng làm người nghĩ đến triều đình là muốn thu thập Tịnh Châu Thượng Dương quận loạn cục, đem Thượng Dương quận tai họa ngầm quét dọn, đây chính là đại sự kiện a. Triệu Phúc Sinh ánh mắt đen tối mạc danh, thở dài một tiếng. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt lóe lóe hàm xúc nói, ta còn không có gặp qua cái gì việc đời, mạnh bà nghe huyền ta mà biết nhã ý. Cũng vội vàng nói, nghe tới rất náo nhiệt, đại nhân, ta muốn đi xem. Võ Thiếu Xuân làm người thẳng thắn thành khẩn, nói thẳng ra nội tâm ý tưởng, Vạn An huyện người nghe được kim đem sắp thu thập Tịnh Châu Thượng Dương quận nhiễu loạn, phần lớn đều muốn đi thấu cái này náo nhiệt. Phạm thị huynh đệ chung, Phạm Vô Cứu cũng lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc, chỉ có Trương Chuyện Thế tham sống sợ chết, Nghe vậy cổ co rụt lại, sờ sờ tay, bất an hỏi, có thể hay không nguy hiểm à? Ngoặc kép, hết chương.